Chuyện được phát sóng lúc 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Con đường nghịch thiên tập 175. Ký chép này đủ để khiến toàn Thần Tiên Học Viện đều chấn kinh sôi trào. Phải biết là trong trọn cả Thần Tiên Học Viện, hơn 1.000 năm qua, số người có thể thông qua tầng chiến tháp thứ 7 cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nó đại biểu cho Khương Tư Nam chiến thắng Thiếu Niên Đại Đế, có được tiềm lực thành tựu Đại Đế. Cho dù Đường và Khương Tư Nam chọn là đi con đường thần đạo cực gian nan, nhưng ghi chép này đã đủ để chấn động toàn bộ Thần Tiên Học Viện. Thế nào, con lợn chết, Tần Minh, tiểu sư đệ ta đúng là không kiên trì được nửa canh giờ, nhưng lại đã đánh bại Thiếu Niên Đại Đế. Đế tin viện các người hẳn nên tâm phục khẩu phục rồi chứ. 5 vạn giọt thần tiên dịch, nhanh nhanh đưa ra. Trong mắt của Hồ Tử cũng không che giấu được vẻ kinh thán, chỉ là nhớ đến thần dịch, lập tức dương dương đắc ý, cười lớn nói. Tần Minh ném ra 5 bình thủy tinh trong lòng bàn tay, sắc mặt hắn tuy không biến, nhưng trong lòng cũng đang rỉ máu. Phải biết đây chính là 5 vạn giọt thần tiên dịch đấy, dù có cầm hắn ra bán cũng không lấy được nhiều thần tiên dịch như thế. Hắn căn bản không ngờ, Khương Tư Nam lại có thể yêu nghiệt đến mức độ như thế, chiến thắng được cả Thiếu Niên Đại Đế, vượt qua tầng chiến tháp thứ 7. Tần Minh và Chu Bưu vốn còn định nói mấy câu uy hiếp, nhưng cuối cùng lại chẳng thốt ra được lời nào. Dưới phần hào quang chiến bại, Thiên Điện Đại Đế của Khương Tư Nam, mọi thứ đều trở nên trắng bệch vô lực. Chúng ta đi thôi. Chu Bưu và Tần Minh sắc mặt khó coi, hừ lạnh một tiếng, dẫn 5 người đế tiên viện trực tiếp rời đi. Chẳng qua chiến tích to lớn của Khương Tư Nam lại qua đó truyền khắp cả Thần Tiên Học Viện. Chúng nhân đều biết trong số đệ tử mới lần này xuất hiện một vị tuyệt thế thiên tài có khả năng vấn đỉnh đại đế vị. Chuyện Khương Tư Nam xông qua tầng chiến tháp thứ 7 cũng kinh động rất nhiều trưởng lão Thần Tiên Học Viện. Có mấy vị trưởng lão cấp bậc tiền vương hàng lâm 9 tầng chiến tháp khen ngợi Khương Tư Nam mấy câu, sau đó liền rời đi. Tuy giữa cổ thần viện và đế tiên viện ngầm tồn tại cạnh tranh, nhưng thân làm trưởng lão học viện, tự nhiên đều xem đệ tử hai bên như nhau. Hơn nữa, cũng vui với việc nhìn thấy loại cạnh tranh giành mạnh yếu này. Như vậy mới có thể khai phát ra càng nhiều đệ tử thiên tài. Ha ha ha, tiểu sư đệ, chỗ này là 6 vạn giọt thần tiên dịch. Toàn là người ứng được, cầm lấy đi. Hồ Tử không nói nhiều lời, trực tiếp ấn 6 bình thần tiên dịch vào tay Khương Tư Nam. Hơn nữa cũng nói rõ quá trình đánh cuộc giữa hắn với người của đế tiên viện. Mặt thấy Khương Tư Nam muốn cự tuyệt, Hồ Tử bèn ngắt lời nói. Tiểu sư đệ à, người trước khoan phôi cự tuyệt. Trọn cả cổ thần viện chúng ta chỉ có ngươi, còn chưa mở mang ra tiểu thế giới trong cơ thể. Chỗ thần tiên dịch đối với chúng ta mà nói chẳng qua là chút nguồn lực trân quý thôi. Nhưng đối với ngươi lại là thứ rất quan trọng đấy. Mọi người đều là sư huynh đệ đồng môn, đừng xa lạ như thế, cầm lấy đi. Đám đại hán khôi ngô của cổ thần viện cũng cười hiền hậu nói. Tiểu sư huynh thu lấy đi, chờ ngươi đột phá đến cảnh giới bát tinh cổ thần, lại tới 9 tầng chiến tháp, chúng ta còn mong chờ ngươi quét ngang chiến tháp, trở thành đệ nhất nhân thần tiên học viện từ vạn cổ tới nay. Đúng vậy đấy, thu lấy đi tiểu sư đệ. Nhìn quần đại hán thật thà trước mắt, trong lòng Khương Tư Nam tuôn ra một cỗ noãn lưu, không chối từ nữa, trực tiếp thu lại thần tiên dịch. Chẳng qua phần nhân tình này, hắn lại âm thầm khắc ghi trong lòng. Rời khỏi 9 tầng chiến tháp, Khương Tư Nam trực tiếp đi tới Hỗn Độn Điện. Ở Hỗn Độn Điện, lão giả áo xám thần bí kia mở cửa sau cho hắn. Khương Tư Nam cũng bình thừa lý niệm có tiện nghi không chiếm là vương bát đạt, cứ ở lì trong đó bế quan tù điện. Dù sao hỗn độn đồ khắc cơ hồ không có người vào tham ngộ, thế cho nên cũng chẳng ai làm phiền tới Khương Tư Nam. Cứ như thế thời gian 3 tháng rất nhanh liền trôi qua. Trong 3 tháng này, đối với Khương Tư Nam mà nói, có thể nói là đoạn thời gian sung túc nhất. Đại bộ phận thời gian đều dành để tham ngộ hỗn độn đồ khắc trong hỗn độn điện. Thời gian còn lại đa phần ở trong cổ thần viện, cắt mài tu vi, diễn luyện, thực chiến cùng với các đại sư huynh đệ. Thời gian nhàn hạ, lại cùng mọi người uống chút rượu, tâm sự chuyện trên trời dưới đất, qua ngày rất là tự tại tiêu dao. Hơn nữa sau khi Khương Tư Nam xông ra danh tiếng vang dội, có 9 tầng chiến tháp, từ đó chẳng có một ai đến tìm hắn gây chuyện nữa, khiến cho hắn được thanh tịnh rất nhiều. Thời gian 3 tháng này, ngược lại có rất nhiều thiên tài dị quân nổi lên, khiến cho người ta cảm thán thần tiên học viện phảng phất như đang tiến vào một giai đoạn thịnh thế phồn hoa. Trong đó Xích Lạc Lạc, Huyền Vô Mệnh và Yến Thanh Hồng tự nhiên cũng xông vào tầng thứ 6 trong 9 tầng chiến tháp. Tuy chỉ kiên trì được mấy chục nhịp thở, nhưng cũng đủ khiến người ta chấn kinh. Mà chói mắt nhất trừ Khương Tư Nam thì chính là Đao Ma và Thạch Thành Phong. Không biết liệu có phải bị Khương Tư Nam kích thích hay không, mà trong thời gian 3 tháng này, Thạch Thanh Phong liều mạng nghiền ép tiềm lực bản thân. Tuy không được biến thái như Khương Tư Nam, nhưng cũng đủ để kiên trì hơn 20 nhịp thở trong tầng chiến tháp thứ 7. Song biến thái nhất phải kể đến Đao Ma. Lần đầu tiên Đao Ma tiến vào 9 tầng chiến tháp đã xông vào tầng thứ 7, hơn nữa còn kiên trì trong đó hơn 100 nhịp thở. Gần như chưa đến 3 tháng, hắn đã kiên trì được 300 nhịp. 300 nhịp thở, 1 giờ cũng đồng nghĩa với Đao Ma, đã có tiềm lực của thập đại thánh vương, khiến chúng nhân đều kinh thán không thôi. Tốt ba của Tân Duệ Mạng thời đại phóng quang mang trong thần tiên học viện. Mà trong thời gian 3 tháng ấy, Khương Tư Nam cuối cùng đã tham ngộ ra một tia ảo diệu của thời gian trì đực. Phối hợp với giọt tâm huyết của khoa phụ trọng mưu, Khương Tư Nam rốt cuộc đã mở ra tầng thứ 9, thế giới thời gian của Hồng Mông Tạo Hóa Tháp. Hắn đã có thể gia trì tốc độ dòng chảy thời gian gấp 10 lần trong người của mình. Thế nên hắn nhìn như chỉ tham ngộ hỗn độn đồ khắc 3 tháng. Nhưng thật ra, thời gian đã ngang với lĩnh ngộ 2 năm. Mà tu vi hắn cuối cùng cũng đạt tới thất tinh cổ thần đỉnh phong. Bên trong hỗn độn điện, Khương Tư Nam đã tọa trong vũ khí hỗn độn. Tinh khí thần đều đạt tới đỉnh phong. Thần quang sáng rực trong mắt, phảng phất như hai vầng thần dương treo cao. Hắn chuẩn bị đột phá đến bát tinh cổ thần ngay ở đây. Bát tinh cổ thần có thể sánh với Đại La Kim Tiên. Trong đó có một điểm cực trọng yếu, chính là phải mở mang tiểu thế giới, diễn hóa thế giới chi lực. Đại La Kim Tiên giơ tay nhấc chân, liền mang theo uy lực cực lớn. Đó là nhờ lực lượng đến từ tiểu thế giới, tự nhiên có thể nghiền áp cường giả Kim Tiên. Mà thần đạo khác với tiên đạo cũng là ở chỗ mở mang tiểu thế giới này. Trong cơ thể của mình, cường giả thần đạo lấy nhiệt huyết khoanh người làm nền tảng, mở mang ra một phương tiểu thế giới, hoàn toàn phân ly với đại thế giới bên ngoài. Đại La Kim Tiên cũng mở mang tiểu thế giới, nhưng đại thế giới bên ngoài và tiểu thế giới bên trong vẫn được nối liền bởi nguyên thần. Cường giả thần đạo tự thân nắm lực lượng của một thế giới, thế nên chiến lực cực mạnh, nhưng bởi vì ngăn cách cùng đại vũ trụ, thế nên mới bị thiên đạo bài xích, tu luyện cực kỳ gian nan. Cường giả tiên đạo, tiểu thế giới mở mang ra vốn là một bộ phận của đại vũ trụ. Tuy chiến lược hơi yếu, nhưng lại thuận ứng thiên đạo, chặng đường tu luyện tự nhiên cũng dễ dàng hơn nhiều. Quanh thân Khương Tư Nam, ẩn ẩn phù hiện ra một thế giới bao la. Trong thế giới này, có năm đạo thiên trụ làm nền tảng, hơn nữa hư thực tràn khắp, nuốt thổ thiên địa tinh khí, bắt đầu từ từ bành trướng co rút giống như một trái tim đang đập thình thịch. Tiếp sau đó Khương Tư Nam phải đột phá âm dương biến, hơn nữa lấy hồng bồng thế giới làm nền tảng, diễn hóa âm dương nhị khí, cấu trúc thành thế tiểu thế giới hoàn mỹ. Âm dương biến phá cho ta! Khương Tư Nam rống lớn một tiếng, 12.9600 huyệt khiếu không gian quanh thân hắn đột nhiên ầm vang, sau đó toàn bộ nổ tung. Vũ khí hỗn độn vô cùng tràn ngập ra. Trong nháy mắt, hồng mông thế giới đã dung hợp cùng tất cả không gian huyệt khiếu trong cơ thể Khương Tư Nam. Những không gian bị phát diệt kia huyễn hóa ra vật chất thần bí, cuối cùng dần đan chéo vào nhau, hình thành nên hai luồng khí lưu đen trắng trông thần bí và khó lường. Thần quang lộng lẫy lóa mắt, kinh lôi hừng hực cắt vỡ hỗn độn vô cùng vô tận, diễn hóa thành thanh bồ thế giới, xuất hiện một mảnh vũ trụ thần kỳ. Thời khắc này, trên đại hỗn độn đồ khắc trước mặt Khương Tư Nam tự nhiên đồng thời phát sáng, phảng phất sản sinh ra một loại cộng minh thần kỳ với tiểu thế giới trong cơ thể Khương Tư Nam. Trong hỗn độn đồ khắc, những pháp tắc thần bí sinh ra từ tự nhiên kia tự nhiên bắt đầu chậm rãi in hẳn vào trong tiểu thế giới của Khương Tư Nam. Khương Tư Nam cảm giác được một cỗ khí thức thần bí chia ra làm hai đạo, từ trong tiểu thế giới xông ra ngoài, tan vào thân thể của hắn. Cả người hắn bắt đầu rạc rạc vang dậy, trên da thịt được phủ bởi quang mang hai màu đen trắng. Âm dương dị khí vọt thăng, thế giới diễn hóa, dù hình hồng mông thế giới từ từ diễn hóa đến hình thái hoàn mỹ. Thần tiên dịch luyện hóa cho ta. Khương Tư Nam thét lớn một tiếng, trước mặt hắn xuất hiện 6 bình thủy tinh quang mang lộng lẫy, đột nhiên toàn bộ nổ tung, những dịch thể long lánh trong đó nháy mắt liền bị hồng bông thế giới bao bọc, sau đó quang mang hừng hực sáng lòa, bắt đầu quá trình luyện hóa. Thần tiên dịch chính là năng lượng tinh hoa tiên vương cường giả luyện hóa ra từ trong hỗn độn, ẩn chứa lực lượng thế giới sinh diệt, thế cho nên cực kỳ hữu dụng cho việc dựng dục tiểu thế giới. Đại bộ phận người rất khó có được đến thần tiên dịch, chỉ có thần tiên học viện mới tại đại khí thổ cầm ra chia cho đệ tử. Chẳng qua tiểu thế giới bình thường, chỉ cần 1.000 giọt thần tiên dịch là đủ, mà tiểu thế giới hoàn mỹ trong truyền thuyết cũng chỉ cần 1 vạn giọt thần tiên dịch. Hiện nay Khương Tư Nam luyện hóa 6 vạn giọt thần tiên dịch, tự nhiên vẫn cảm thấy còn hơi thiếu. Tiểu thế giới bao la vươn dài ra 4 phương 8 hướng, ngũ hành chi lực dựng dục thế giới, âm dương nhị khí phân khai thiên địa, dần dần có thanh khí bay lên, trọc khí hạ xuống, ngũ hành chi lực diễn hóa hình thành sơn hà mặt đất, cỏ cây rừng rậm, xuất hiện đại lục hải dương, diễn hóa nhật nguyệt tinh thần. Lần này Khương Tư Nam mới thực sự được chứng kiến quá trình diễn hóa và đàn sinh của một tiểu thế giới, bởi vì đây là thế giới của chính hắn. Thế cho nên trong quá trình khai thiên tích địa này, rất nhiều bí ảo và huyền hoặc về ngũ hành âm dương chi lực đều được đến nghiệm chứng. Mà thế giới của Khương Tư Nam lại vẫn đang nở rộ ngang dọc bốn phía, tự nhiên đã lên tới 100 vạn dặm. Đây còn được xưng là tiểu thế giới nữa sao? Nội tâm của Khương Tư Nam cũng không khỏi chấn kinh. Phải biết, nghe nói thường thường tiểu thế giới viên mãn mở mang đến sau cùng cũng chẳng qua mới có không gian 10 vạn dặm. Đại La Kim Tiên kém nhất, không gian mở mang ra chỉ được 1.000 dặm mà thôi. Khương Tư Nam cảm giác được thực lực của mình đâu chỉ mạnh thêm gấp 10. Hơn nữa, sự thần diệu của âm dương biến cuối cùng cũng hiển thị ra. Lấy âm dương chỉ khí lúc thiên địa mới mở để tôi luyện, thân thể Khương Tư Nam lúc này đã kiên cố đến cực hạn. Dù là hạ phẩm tiên thiên tinh bảo đều rất khó phá mở nhục thân của hắn. Thậm chí có thể nói cả người của hắn đã thành một kiện pháp bảo hình người. Khương Tư Nam đột nhiên hít vào một hơi thật sâu. Vũ khí hỗn độn vô cùng tận trong hỗn độn điện tự nhiên bị hắn trực tiếp cắn nuốt. Hơn nữa, dưới sự tư dưỡng của hắn, năng lượng hỗn độn, Khương Tư Nam phát hiện tiểu thế giới của mình tự nhiên còn đang chậm rãi khuếch trương. Mặt đất mênh mang, biển lớn vô tận, núi cao bình nguyên, hoạt diệm băng xuyên, toàn bộ thế giới đều trình diện ra một loại khí tức hoang dã và xa xưa. Trừ không thể dựng dục sinh linh ra, Khương Tư Nam phát hiện tiểu thế giới của mình tự nhiên không khác gì một thế giới chân thực. Hơn nữa hồng bông tạo hoa tháp chợt lóe ra quang mang, tự nhiên không chịu sự khống chế của Khương Tư Nam, trực tiếp bay vào chính giữa tiểu thế giới, trở nên hư ảo mà long lánh. Một tia hiểu ra tuôn lên tâm đầu. Lúc này Khương Tư Nam mới phát hiện hồng mông tạo hóa tháp tự nhiên đã sơ bộ hình thành xu thế dung hợp với tiểu thế giới của mình. Thậm chí chính đại bản nguyên chi lực có trong 9 tầng hồng mông tạo hóa tháp thì ở trong tiểu thế giới cũng có. Hơn nữa hắn còn có thể điều động thời gian cấm kỵ chi lực thi triển trong dài thời gian cấp 100. Tiểu thế giới này thật kỳ diệu. Trong mắt của Khương Tư Nam chớp qua một tia kỳ dị. Toàn thân của hắn khẽ động, cả người tự nhiên trực tiếp tan biến khỏi hỗn độn điện, tiến vào trong tiểu thế giới. Nhưng mà vào lúc này, một đạo tiếng hô kinh ngạc chợt vang lên. Sao tiểu tử kia lại đột nhiên tan biến không thấy đâu? Chẳng lẽ trong người hắn có động thiên chi bảo nào à? Tự nhiên có thể cách tuyệt thần thức của lão phu. Xem ra, trong người tiểu tử này còn không ít bí mật. Khương Tư Nam cũng không biết hắn đang bị người ta theo dõi. Lúc này Khương Tư Nam đang chìm trong kinh hỉ. Hắn phát hiện chỉ cần mình tiến vào trong hồng bông thế giới, khí tức bên ngoài lập tức hoàn toàn tan biến, không ai biết mình đang ở đâu. Cũng tức là sau này nếu gặp phải nguy hiểm gì, mình hoàn toàn có thể tùy thời tránh né vào trong hồng bông thế giới. Đây cũng là một thủ đoạn bảo mệnh cực kỳ tiện lợi. Tiểu thế giới thần đạo là thế giới trong cơ thể, bản thể không cách nào tiến vào trong đó. Mà tiểu thế giới tiên đạo tuy tồn tại phụ thuộc vào đại vũ trụ, nhưng tự thân vẫn có thể tiến vào trong, song lại rất dễ bị người ta bắt giữ được vị trí trong tiểu thế giới. Tiểu thế giới của ta lại rất kỳ lạ. Chính ta chẳng những có thể tiến vào trong, hơn nữa còn có thể hoàn toàn lau đi khí tức ngoài thế giới thực. Khương Tư Nam xách xách xưng kỳ. Hắn suy đoán, dù là ban bộ tiên vương cũng không cách nào phát hiện ra tiểu thế giới của mình. Về phần cường giả tiên vương có thể phát hiện hay không, cái đó hắn cũng không rõ ràng, còn cần phải nghiệm chứng mới biết được. Cho đến cuối cùng, ta đã đột phá đến bát tinh cổ thần. Hiện nay, dù phải đối mặt với bán bộ tiên vương, ta cũng đủ sức đánh vào trận. Cuối cùng đã có thể tới tiên đỉnh nhân tộc một chuyến rồi. Trong mắt Khương Tư Nam chớp qua một tia kích động. Hắn nhân lúc ở hạ giới, nữ tiên thần bí kia lưu lại tin tức, nói Phương Tỉnh Tuyết, Diệp Tích Quân, Long Cương Tuyết và Long Thu Nguyệt đều được dẫn đến thiên đỉnh của nhân tộc. Trước kia tu vi của mình không đủ, hiện nay cuối cùng đã có một ít lực lượng tự bảo vệ. Khương Tư Nam lập tức nhịn không được. Thiên đỉnh nhân tộc nằm ở khu vực trung tâm Thái Tiểu Thiên. Dù thông qua truyền thống trận cũng cần thời gian rất lâu mới tới được. Chờ sau khi củng cố tu vi, ta liền rời khỏi thần tiên học viện một phen. Khương Tư Nam thầm tự nhủ trong lòng, sau đó bèn đi ra hỗn độn điện. Không sai không sai, tự nhiên dựng dụng ra tiểu thế giới hoàn mỹ, căn cơ thâm hậu. Tiểu tử ngươi cũng tính là không cô phụ ưu ái mà ta dành cho ngươi. Chẳng qua sau này hỗn độn điện đối với ngươi đã không mấy tác dụng nữa rồi. Lão giả áo xám không biết túa ra từ đâu, vẻ mặt mãn ý nhìn Khương Tư Nam nói. Đa tạ tiền bối đã thành toàn. Khương Tư Nam hướng lão giả áo xám hành lễ một cái, chân tâm thật ý cảm ơn. Nếu không nhờ thời thời khắc khắc tham ngộ hỗn độn đồ khắc, thì mình không có khả năng dễ dàng tham ngộ ra đạo ý dùng hợp ngũ hành, tu luyện ngũ hành biến tới viên mãn, thậm chí một hơi phá nhập âm dương biến. Không phải ta thành toàn, đây đều là chính người tự nỗ lực. Thiếu niên gắng lên, ta rất xem trọng người đấy. Lão giả áo xám hăng hắc cười khẽ, thân ảnh dần dần tan biến vào trong hư không. Cái gì? Nhị sư huynh và tam sư huynh rời khỏi thần tiên học viện à? Vừa về tới cổ thần viện, Khương Tư Nam liền nghe được tin Hoàng Tử Hiết và Mạnh Cuồng rời đi. Không sai tiểu sư đệ, nghe nói trong hỗn độn vực hải xuất hiện một chút đại cơ duyên khôn lường. Tu vi nhị sư huynh và tam sư huynh đã dừng ở cửu tinh cổ thần quá lâu, ở lại trong thần tiên học viện cũng không có cơ duyên đột phá nào cả. Thế cho nên đại sư huynh truyền âm cho bọn họ, để bọn họ tới hỗn độn vực hải một phen. Hồ Tử chậm rãi nói, không bao lâu nữa ta cũng sẽ đi hỗn độn vực hải. Đối với tu sĩ thần đạo chúng ta mà nói, ở trong tiên giới có thể đột phá đến cửu tinh cổ thần là đến bình cảnh rồi. Trừ một chút cơ duyên nghịch thiên, căn bản không cách nào đột phá đến thần vương cảnh. Năm đó đại sư huynh cũng đột phá ở trong hỗn độn vực hải. Hỗn độn vực hải ư? Khương Tư Nam gật gật đầu, nhất thời không khỏi trầm mặc. Tuy mới tới cổ thần viện không lâu, nhưng nhị sư huynh, tam sư huynh cùng với lại Hồ Tử đối chiếu cố với hắn rất tốt. Trong lòng Khương Tư Nam cũng tràn đầy cảm kích, có cảm giác gắn bó sâu đậm với cổ thần viện. Tiểu sư đệ, người cũng đừng nản chí, ha ha, chờ người đột phá đến cửu tinh cổ thần, đến lúc đó đại sư huynh cũng sẽ dẫn người đi hỗn độn vực hải. Đến lúc đó, sư huynh đệ chúng ta sẽ cùng nhau sóng vai tác chiến. Hồ Tử vỗ vỗ bả vai Khương Tư Nam, an ủi nói. Được, Hồ Tử sư huynh, ta chuẩn bị rời khỏi thần tiên học viện một chuyến đây. Khương Tư Nam cũng không giấu giếm, kể chuyện mình muốn tới thiên đỉnh nhân tộc cho Hồ Tử. Trừ chuyện Hồng Mông Tạo Hoa Tháp, quan hệ quá trọng đại không nói ra, những chuyện khác đều không chút nào giấu giếm. Tiểu sư đệ người tự nhiên là tu sĩ phi thăng từ hạ giới à? Khó trách có được thiên phú yêu nghiệt như thế. Trong mắt Hồ Tử chớp qua một tia kinh thán. Chẳng qua tiếp theo ta phải biết quan dùng kích cảnh giới cửu tinh cổ thần, bằng không ta đã có thể cùng cười tới thiên đình nhân tộc chơi đùa một chuyến rồi. Hồ Tử sư huynh, ta nhất định sẽ tới hỗn độn vực hải tìm ngươi. Hy vọng lần sau gặp mặt, ngươi đã tấn thăng đến cảnh giới thần vương vô thượng rồi. Khương Tư Nam khẽ cười, giang tay hung hăng ôm ấp Hồ Tử một cái thật chặt. Chắc rồi. Hồ Tử cũng khẽ nhếch môi cười khẽ. Cái gì? Ngươi nói rằng Nam đã rời khỏi thần tiên học viện à? Đế tiền viện, trong một tòa cung điện to lớn, ánh mắt của Tần Minh chợt lóe nhìn xuống một trung điện chấp sự bên dưới, lạnh giọng hỏi. Không sai Tần sư huynh, ta đã điều tra rõ ràng, mục đích chuyến này của Giang Nam là thiên đỉnh nhân tộc. Chỉ là thiên đỉnh nhân tộc nằm ở Trung Châu Thái Tiểu Thiên, cách thần tiên học viện chúng ta ức vạn dặm. Dù thừa toàn truyền thống trận cũng mất rất lâu thời gian mới có thể tới nơi, ta đã lén lén ghi lại tọa tiêu của hắn. Trung điện chấp sự vẻ mặt định nọt cười cười nói. Thiên đình nhân tộc ư? Được đấy. Vốn ta còn đang nghĩ phải nên đối phó với hắn thế nào, không ngờ tiểu tử kia tự mình tìm chết, tự nhiên rời khỏi Thần Tiên Học Viện. Nếu đã thế, vậy ta phải bắt hắn lại trước lúc Thanh Phương Đại Nhân quay về, cho Thanh Phương Đại Nhân một chuyện kinh hỉ. Tần Minh cười lạnh một tiếng, trong mắt đột nhiên bạo xạ ra một trận sát cơ nồng nhiệt. Trước khi rời khỏi Thần Tiên Học Viện, Hồ Tử tặng cho hắn một bộ địa đồ Thái Tiêu Thiên. Căn cứ ghi chép trên địa đồ, Thần Tiên Học Viện nằm ở phía đông Thái Tiêu Thiên, cách lĩnh vực thiên đình nhân tộc cả ước vạn dặm. Dù là Đại La Kim Tiên thi triển Đại Đa Di Chi Thuật, cũng cần thời gian rất lâu mới tới nơi. Thế cho nên Khương Tử Nam chọn cách thừa tọa truyền tống trận. Thời gian nửa tháng, Khương Tử Nam đổi bách trục tọa truyền tống trận, mặt thấy sắp bước chân vào lĩnh vực thiên đình nhân tộc. Chẳng qua khi đến một tòa tiên thành nằm ở cạnh biên lĩnh vực thiên đình nhân tộc, Khương Tử Nam vừa ra khỏi truyền tống trận, lại không có trực tiếp tuyển trống đến đô thành nhân tộc Hùng Thiên Đô, mà thiết triển hư không Đại Đa Di Chi Thuật đi tới núi Hoàng Phù tận ngoài tiên thành. Tốc độ của Khương Tử Nam rất nhanh, khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh, nhỏ đến độ không thể nhận biết. Tần sư huynh, không ngờ tiểu tử này không trực tiếp truyền tống đến Hùng Thiên Đô, xem ra bố trí trước đó của chúng ta đã phù dụng, tiểu tử này giàu hoạt thật. Khương Tử Nam vừa rời đi không lâu, trong hư không chợt lóe quang mang, hai thanh niên khí tức cường đại hiện ra, chính là Tần Minh và Vệ Khang. Thì ra sau khi biết nơi đặt chân cuối cùng của Khương Tử Nam là Hùng Thiên Đô, Tần Minh lập tức liên hệ thế lực bản địa tại Hùng Thiên Đô, bay bố xuống Thiên La Địa Võng, chuẩn bị đợi Khương Tử Nam xuất hiện liền cất lưới bắt hắn lại. Hơn nữa, để cho bảo hiểm, Tần Minh và Đệ Khang vẫn âm thầm theo gót sau lưng Khương Tử Nam. Nhưng mà không ngờ Khương Tử Nam không ra bài theo lẽ thường, đến đoạn lộ trình sau cùng tự nhiên quay sang chọn hư không Đại Na Di. Tiểu tử này dù giàu hoạt hơn nữa thì đã sao, một tên tiểu tử thất tinh cổ thần thôi mà, chẳng lẽ còn có thể trốn ra khỏi lòng bàn tay của chúng ta? Nếu như hắn đã tìm chết, vậy thì chúng ta thành toàn cho hắn, đi thôi. Tần Minh cười lạnh một tiếng, thân hình chợt lóe cùng Vệ Khang tan biến vào trong hư không. Trong hư không loạn lưu, thân hình Khương Tư Nam như một đạo thiểm điện vang rực, nhanh đến cực điểm. Có điều hắn bỗng đột nhiên dừng lại trong hư không loạn lưu, sau đó quay đầu nhìn lại, trong mắt chớp qua một tia tự tiếu phỉ tiếu. Hai vị đã đi cùng hơn nửa tháng rồi, chắc cũng đến lúc hiện thân rồi chứ. Oanh! Lời của Khương Tư Nam vừa dứt, hư không loạn lưu thoáng run rẩy, tiên quang phun trào bốn phía. Từ trong đó đi ra hai thân ảnh khí tức cường đại. Tiểu tử, tu vi mới là thất tinh cổ thần, tự nhiên lại có thể phát hiện ra chúng ta, sao người làm được như vậy? Trong mắt của Vệ Khang chớp qua một tia kinh ngạc, lạnh nhạt nói: giả thân giả quỷ, tiểu tử, người mới là thất tinh cổ thần, chẳng lẽ cho là có thể thoát khỏi lòng bàn tay của chúng ta sao? Tần Vinh cười lạnh một tiếng, tuy trong lòng hắn cũng rất kinh ngạc, nhưng thần sắc lại không biến chút nào. Sát cơ hiện ra nồng nặc trong mắt, không hề giấu giếm. Đúng là các người, Tần Minh, Vệ Khang. Ta đoán hẳn là do tên côn trạch Thánh Phương kia phái các người tới, có đúng không? Vừa nhìn thấy Tần Minh và Vệ Khang, trong mắt Khương Tử Nam không có vẻ gì là ngoài ý, nhàn nhạt nói: làm sao mà ngươi biết? Ngươi chính là tên nghiệt chướng kia, ha ha ha. Đúng là đạp phá giày sắt không tìm thấy, được đến lại toàn toàn không phí công phu. Tiểu tử à, người chính là tên phi thăng được đến Hồng Mông Tạo Hóa Tháp phải không? Giang Nam Khương Tư Nam, quả nhiên là người. Tân Minh cười lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra một mặt hài hước. Tiểu tử, người chẳng qua mới khù khù thất tình cổ thần. Ta thật không biết người lấy đâu ra tự tin. Chẳng lẽ cho rằng chỉ bằng Hồng Mông Tạo Hóa Tháp liền có thể đối kháng với chúng ta? Nếu thức thời thì ngoan ngoãn giao ra kiện chí bảo kia, có lẽ chúng ta còn có thể cho người được toàn thây. Tiểu tử, kiện chí bảo kia căn bản không phải là thứ người có khả năng trưởng khống. Ngay cả cương giả tiền vương đều không cách nào hoàn toàn phát huy uy lực của nó. Thế cho nên ta khuyên ngươi tốt nhất nên thức thời một chút. Vệ Khang cũng cười lạnh nói, một câu nói thôi cũng vô cùng sát khí. Quả nhiên là ngươi được Thái Sở Thanh Địa đào tạo ra, toàn là một đám tỉ bỉ vô sỉ như nhau. Khương Tử Nam khẽ thở dài một tiếng, nhưng thần sắc vẫn cực kỳ bình tĩnh. Thái Sơ Thiên Đế khai sáng Thái Sơ Thánh Địa, thế nhưng đệ tử mà hắn đắc ý nhất tự nhiên lại vì Hồng Mông Tạo Hóa Tháp mà bán hắn ra. đến nỗi bây giờ Thái Sơ Thánh Địa đã hoàn toàn biến vị. Nếu ta đã được tuyến truyền thừa của Thái Sơ Tiền Đế lão nhân ra, tự nhiên sẽ vì hắn thanh lý môn hộ. Trước bắt đầu từ hai người các ngươi đi. Thanh lý môn hộ à? Ha ha ha, tiểu tử ngươi đúng là lớn lối. Vệ sư đệ, bắt hắn lại. Tân Minh bật cười ha ha, sau đó thần sắc đột nhiên hơi lạnh, thanh âm băng hàn thấu xương. Tần sư huynh, ngài cứ đứng nhìn được rồi, chẳng qua mới xông đến tầng chiến tháp thứ bảy thôi mà. Hơn nữa tu vi mới là thèn chốt nhất. Hôm nay để cho ta hắn nhìn xem, sai lệch giữa thất tinh cổ thần và đại la kim tiên lớn đến chừng nào. Vệ Khang cười lạnh một tiếng, nháy mắt liền ra tay. Âm âm. Vệ Khang oanh ra một quyền, thần quang hừng hực lóa mắt. Sau lưng hắn ẩn ẩn phù hiện ra một thế giới thần bí. Phù khí hỗn độn tràn ngập ra, tán phát ra một loại khí tức xa xưa từ thời thiên địa mới khai mở. Một quyền này sáp nhập trời cao, oanh vụn hư không loạn lưu. Nhanh mắt đã lao đến trước mặt Khương Tư Nam. Trên mặt của Vệ Khang mang theo ý cười lãnh mạc. Hắn phảng phất đã nhìn thấy biểu tình kinh khủng của Khương Tư Nam khi dốc toàn lực đề kháng, nhưng cuối cùng vẫn cứ thổ huyết bại lui. Song điều khiến hắn thất vọng là thần tình Khương Tư Nam vẫn chẳng có chút biến hóa nào. Thẳng cho đến lúc một quyền này sắp đụng tới trước mặt Khương Tư Nam, Khương Tư Nam mới đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt hừng hực tám điểm tinh mang lộng lẫy sáng ngời, nháy mắt liền khiến tâm thần Vệ Khang chấn rung lên. Oanh! Khương Tư Nam cũng oanh ra một quyền, chỉ là một quyền này ẩn chứa lòng ủy hạo hãn. Hơn nữa trên quyền mang có lôi quang vàng rực nổ tung, cuốn thốc hư không bốn phía. Răng rắc! Một hồi tiếng xương gãy nứt vỡ vang lên. Nháy mắt, cánh tay Vệ Khang đã nổ thành một mảnh huyết vụ. Cả người như trúng phải trọng kích, xương sườn vỡ vụn, miệng phun huyết, đảo lui mà về. Người không phải thất tinh cổ thần, người tự nhiên đột phá đến bát tinh cổ thần rồi. Vệ Khang như gặp phải quỷ, trong mắt chất đầy vẻ khó mà tin được. Cái gì? Nội tâm của Tần Minh cũng khẽ chấn, nhìn ánh mắt bình tĩnh mà có phần băng lãnh của Khương Tư Nam ở đối diện. Trong lòng hắn lập tức dâng lên cảm giác bất ổn. Hắn đột nhiên nhớ ra, khi nãy Khương Tư Nam không chọn trực tiếp đi Hùng Thiên Đô, mà tiến vào trong hư không loạn lưu, sau đó ngừng lại. Còn cả thần tình không chút kinh hoàng của Khương Tư Nam, mặc dù sớm đã phát hiện hai người bọn họ theo gót. Điều này đồng nghĩa với cái gì? Điều này đồng nghĩa với Khương Tư Nam căn bản không chút nào kiêng sợ bọn họ. Khương Tư Nam có lòng tin đối mặt được với hai người bọn họ. Cường giả thần đạo tuy vô địch trong đồng giai, nhưng hai người bọn họ đều là cường giả đại đạo kim tiền viên mãn. So với Khương Tư Nam thì cao hơn tận ba tiểu cảnh giới. Thế mà Khương Tư Nam vẫn có thể dễ dàng dùng một quyền oanh vụn nắm tay của Vệ Khang. Thiên phú yêu nghiệt như thế, chiến lực khủng bố như thế, khiến cho Tần Bình không khỏi hít sâu một hơi khí lạnh. Không hay rồi, tiểu tử này quá vướng tay chân. Chúng ta cùng nhau lên đi, toàn lực ra tay bắt hắn lại. Tần Bình bạo quát một tiếng, trong tay chợt lóe quang mang. Một thanh tiên kiếm đỏ thẫm hiện ra, hỏa diễm cuộn trào mà lên, một kiếm bổ thẳng tới chỗ Khương Tư Nam. Kiếm mang lăng lệ không gì sánh nổi, ẩn chứa một tia tiên thiên tạo hóa chỉ khí, thần bí khó lường, phảng phất như nguyên cả một thế giới được cất chứa trong một kiếm này. Âm âm. Sát cơ lẫm liệt trong mắt Vệ Khang, hắn không có ngờ trong lúc mình sơ ý, tự nhiên lại bị Khương Tư Nam đả thương thảm trọng như thế. Đến cảnh giới đại la kim tiên, sự tay nhấc chân đều mang theo vĩ lực khó lường. Nháy mắt trong tay hắn đã xuất hiện một cung lớn màu đen, một mũi tên đỏ chót đưa lên dây huyền, nháy mắt liền khóa cứng Khương Tư Nam. Trong khi nắm tay bị Khương Tư Nam đánh nát, lại sáng lên từng điểm long lánh, thoáng chốc đã khôi phục như xưa. Tiếng long ngầm kinh thiên động địa, huyết dịch toàn thân Khương Tư Nam đều như sôi trào. Đây là trận chiến đầu tiên kể từ khi hắn tấn thăng bát tinh cổ thần. Đối mặt với hai cường giả đại la kim tiền viên mãn, hơn nữa còn là tuyệt thế thiên tài xếp hạng top 100 trên thần tiên bảng, chiến đi lập tức sùng thiên phóng lên. Một con chân long cự đại ngang trời mà đến, vai rồng lộng lẫy kim mang, hàn mang tứ xạ như tường đạo kiếm mang phô thiên cái địa trút tới. Đột nhiên oanh vụn một kiếm của Tần Minh, sau đó long trảo chộp tới đầu lâu của Tần Minh. Thái Sơ thần tinh kích. Tần Minh chợt quát bạo một tiếng, cổ kiếm trong tay đại phóng quang mang. Đây là một kiện trung phẩm tiên thiên linh bảo, uy lực vô cùng. Một kiếm vung ra, phảng phất có sao băng vô cùng vô tận rơi xuống, áp sập cả trời cao. Tinh thần vô tận tràn ngập ra, phảng phất thiên địa đều bị một kiếm này trảm thành vụn phấn, hóa thành thế giới tinh không. Bản thân Khương Tư Nam cũng bị trói buộc ở bên trong đó. Trên những tinh thần kia tuôn hiện ra hỏa diệm bao la, như là muốn luyện hóa Khương Tư Nam vậy. Khắp người Khương Tư Nam tán phát thần hy vàng rực, càng gần như một con chân long hình người. Thần lực ngất trời bạo phát ra, một quyền oanh tới, mở mang thiên địa, trực tiếp mở mang tinh không, nhảy ra, tiếp tục oanh giết về phía Tần Minh. Đây là lực lượng của Hồng Bông Tạo Hóa Tháp. Lúc này quyền mang Khương Tư Nam chiếu sáng 10 phương thế giới. Mỗi một quyền đều bạo phát ra lực lượng, khiến Tần Minh và Vệ Khang vô cùng chấn kinh. Trong lòng Khương Tư Nam đột nhiên sinh tâm cảnh giác, cảm nhận được một cỗ nguy cơ bao phủ tâm đầu. Hắn nghĩ đều không thèm nghĩ, hao mồm phun ra hỗn độn thần thương, đột nhiên quét ngang hướng ra sau người. Hỗn độn thần thương rền vang, sau người một mũi tên đỏ chót bị đánh bay, nổ tung tóe trong đoạn lưu hỗn độn nơi xa. Oanh! Khương Tư Nam trở tay khẽ nắm, hỗn độn thần thương liền như một con rồng khổng lồ quét ngang lao về đến Vệ Khang đang rình nấp đánh lén mình ở xa, tốc độ nhanh đến cực điểm. Thần sắc của Vệ Khang thoáng sững sờ, căn bản chưa kịp bắn ra mũi tên thứ hai, hỗn độn thần thương đã quét tới, hắn vội cầm cung lớn trong tay ngăn lại. Cung lớn rung rẩy kịch liệt, Vệ Khang cảm giác thấy cánh tay mình như sắp bị chấn nát cả ra, cả người đột nhiên đảo lùi trở về. Sao hắn có thể có được lực lượng mạnh đến như vậy? Nhưng không ai trả lời hắn, lúc này đã giống như một chiến thần tuyệt thế, huyết dịch trong người bắt đầu sôi trào. Hồng Bông thế giới bao la mà thần bí, Tổ Long bảo thuật bạo phát toàn lực, Khương Tư Nam lấy một địch hai, gần như là chưa đến trăm chiêu, Tần Minh và Vệ Khang đã bị Khương Tư Nam triệt để áp chế. Tới lúc này, Tần Minh mới biết, thì ra Khương Tư Nam không phải ngu, mà là hai người bọn họ quá ngu. Khương Tư Nam đã có được chiến lực diệt sát hai người bọn họ, chẳng qua là bố trí xuống bẫy rập chờ bọn họ đạp trúng thôi. Đáng thương cho bọn họ còn ngây thơ lao đầu vào. Tiểu tử này quá vướng tay, mạnh đến tà môn, chúng ta căn bản không thể đối phó được, đi thôi. Tần Minh quyết đoán hướng Vệ Khang trống lên một tiếng, thân hình cấp tốc vọt tới nơi xa. Lúc này Vệ Khang cũng đã hồn vía lên mây, thành hỗn độn thần thương kia của Khương Tư Nam quét ngang hư không bốn phía, phong bang không gì sánh nổi. Bây giờ hắn đã chống đỡ đến cực hạn, căn bản không phải đối thủ của Khương Tư Nam. Vừa nghe thấy lời Tần Minh, hắn lập tức không nói nửa câu, cấp tốc bay đến nơi xa. Muốn đi sao? Nào có dễ dàng như vậy chứ? Khương Tư Nam cười lạnh một tiếng, đạp ra một bước, cả người hóa thành một đạo thần hồng ngang trời mà đến. Hơn nữa một đạo quang mang mênh mông bắn ra từ trên lồng ngực của Khương Tư Nam. Tốc độ Vệ Khang tức thì biến chậm đi nhiều. Khương Tư Nam dễ dàng đuổi tới hắn sau lưng. Cái gì? Tự nhiên là lực lượng thời gian à? Vệ Khang kinh hồn bạt vía, trong mắt đầy vẻ kinh hãi khó mà tin tưởng được. Hắn hơi cắn răng, đột nhiên phun ra một búng máu tươi. Lúc này chỉ nghĩ làm cách nào để thoát được một mạng, hơn đâu còn lo lắng cái khác. Đồng thời trong lòng hắn cũng hối hận không thôi. Nếu sớm biết tiểu tử Khương Tư Nam này khủng bố như thế, đánh chết hắn cũng không dám bám theo. Nhưng mà tất cả đã muộn rồi. Cho dù hắn lấy tinh huyết thúc giục để tốc độ gia tăng một đoạn lớn, nhưng dưới lực lượng giảm tốc của thời gian, trong nháy mắt, phong mang hỗn độn thần thương đã đi đến sau lưng. Đừng mà! Vệ Khang kêu thảm một tiếng, trong mắt đầy vẻ không cam tâm và hối hận, nhưng cả người đã bị hỗn độn thần thương xuyên thủng. Toàn bộ tinh huyết nguyên thần đều bị hỗn độn thần thương hấp thu sạch sẽ. Liền cả vô số điểm tinh mang tràn ra trên chiếc cung lớn kia cũng bị hỗn độn thần thương hấp thu, đồng thời chỉ tích tắc đại cung để biến thành một mảnh sắt vụn. Cái gì? Tần Minh nghe được tiếng kêu thảm của Vệ Khang, càng là kinh hồn bạt vía. Hoàng không chọn lộ, cực tốc tháo chạy tới tiền phương, di chuyển ra ngoài hư không, cuống cuồng phi hành trong hoang dã. Tốc độ của người quá chậm. Một khắc sau, thanh âm nhàn nhạt của Khương Tư Nam đã vang lên bên tai Tần Minh, khiến cho hắn sợ đến toàn thân run rẩy, trong mắt đầy vẻ kinh hoàng. Lúc này hắn làm gì còn tiết chiến ý nào, cơ hồ sắp bị Khương Tư Nam dọa cho phá đảm rồi. đường đường đã cường giả đại la kim tiên viên mãn, chỉ thêm một bước nhỏ nữa thôi là có thể đạt tới cảnh giới bán bộ tiên vương, tự nhiên lại bị một tên bát tinh cổ thần mới vừa đột phá đuổi giết cho trốn chui trốn lùi như vậy. Tha cho ta một mạng đi. Tần Minh chỉ còn kịp nói ra mấy chữ. Một giây khắc sau, hỗn độn thần thương cũng đã xuyên thủng lồng ngực hắn, trực tiếp hút khô hắn thành xác khô. Sau đó, khẽ run lên, nháy mắt liền tiêu thành tro bụi. Trong chớp mắt, hai đại hộ pháp của Côn Trạch Thánh Vương đều thần chết đạo tiêu. Chiến đấu ở đây ba động quá lớn, chỉ sợ sẽ dẫn lên người có tâm ý chú ý, nên rời đi trước thì hơn. Ánh mắt của Khương Tư Nam chợt lóe, cả người lập tức xé nứt hư không, thi triển đại na di chỉ thuật rời khỏi nơi đây. Mà bản thân của hắn vừa rời đi không lâu, liền có vài đạo thần niệm vô cùng cường đại nhìn quét qua khu vực này một phen, sau cùng không thu được kết quả gì mới chậm rãi tản đi. Thiên đình nhân tộc. Nghe nói, ở thời kỳ viễn cổ, chín tầng trời tiên giới có một đại thế lực chí cao vô thượng, được xưng là viễn cổ thiên đình. Viễn cổ thiên đình chỉ huy chu thiên, là trung tâm của chư thiên vạn giới. Tất cả thế lực thánh địa tông môn cổ tộc đều thần phục dưới trướng của viễn cổ thiên đình. Chỉ là đến sau bởi vì một trận đại kiếp cuốn sạch chư thiên, khiến cho viễn cổ thiên đình phân liệt tan rã. Thế cho nên trọn cả chín tầng trời tiên giới mới có cục diện như bây giờ. Tuy viễn cổ thiên đình tan biến, nhưng một bộ phận truyền thừa của viễn cổ thiên đình vẫn được người ta giữ lại. Nhờ đó có người kiến lập thánh địa, có người kiến lập cổ tộc lánh đời, mà số được đến truyền thừa nhất là nhân tộc và yêu tộc. Nhân tộc kiến lập thiên đình nhân tộc, yêu tộc thì kiến lập thiên đình yêu tộc. Hai bên đích thị lẫn nhau, đều tự xưng là người thừa kế chính thống của viễn cổ thiên đình, hận không thể tiêu diệt đối phương, độc chiếm truyền thừa viễn cổ thiên đình. Chỉ là vô số năm tháng qua đi, hai đại thiên đình cũng dần dần suy thoái. Hiện nay trong toàn bộ tiên giới, cường giả cấp đế đều tiến vào trong hỗn độn vực hải. Số ở lại cường đại nhất cũng chẳng qua là bán bộ tiên đế. Thế nên hiện nay thực lực thiên đình nhân tộc và thiên đình yêu tộc cũng chỉ tương đương với thánh đệ cấp đế. Thậm chí hiện nay thực lực thiên đình nhân tộc còn không bằng thần tiên học viện. Hùng Thiên Đô chính là đô thành thiên đình nhân tộc. Thống soái ức vạn dặm thổ địa Trung Châu, đứng sừng sững ở trung tâm Thái Tiêu Thiên. Đây là một tòa thành cự đại vô cùng khổng lồ. Tường thành cao vạn trượng, toàn thân tán phát ra quang mang thần bí, long lánh không chút tì vết như là lưu ly, là do một loại tiên kim thần bí chú tạo mà thành, bao phủ một khu vực phương viên mười mấy vạn dặm. Tòa thần thành to lớn này khiến cho rất nhiều thành trì đều phải u ám thất sắc trước mặt đó. Lục Cường Từ Nam đứng trước cửa thành Hùng Thiên Đô, trong lòng cũng không khỏi tán thán không thôi. Trên thần thành kia khắc họa phủ văn đại trận, tán phát từng luồng thần mang vô cùng cường đại. Nếu toàn lực phát động, chỉ sợ dù là cường giả tiền phương tiến vào cũng sẽ bị oanh giết thành cặn bã trong nháy mắt. Đây là thánh địa của toàn nhân tộc. Tuy giờ đã suy thoái, nhưng vẫn có được kiêu ngạo của chính nó. Khương Tư Nam hiện lộ ra tu vi mình ở cảnh giới thất tinh cổ thần, cước đạp một khối tiên tinh, sau đó liền tiến vào trong Hùng Thiên Đô. Thu Nguyệt công chúa, thái tử điện hạ phân phó, trước khi đọ võ triều thần được cử hành, các người không thể rời khỏi Tây Phượng Điện, thế nên mời công chúa trở về cho. Một nam tử trung niên thanh cầm thè thé, da mặt trắng nõn, bộ dạng ăn mặc như là thái giám. Trên mặt mang theo một tia xa cười nhưng thịt không cười, dằn giọng nói. Trần Cung, Trần Tổng Quản, người cũng dám ngăn trở ta sao? Chẳng lẽ không sợ sư tôn trở về tìm cây tính sổ sao? Một nữ tử tiếu lệ thân mặc váy dài đỏ thẫm, dáng người tha thướt lạnh giọng nói. Thu Nguyệt công chúa đừng có lầm, đừng có để lão tổ tông ra mà hù dọa tạp gia. Lần này lão tổ tông đi hỗn độn vực hải, tưởng muốn xung kích bình cảnh đại đế. Ít nhất phải cần thời gian trăm năm, sợ là không kịp trở về cứu ngươi. Tạp gia chỉ nghe mệnh lệnh từ thái tử điện hạ, công chúa đừng kinh đạm đồ phải khó xử. Trần Cung thoáng khom người, trên mặt mang theo ý cười khiêm nhường nhưng lại băng lãnh. Khắp người tán phát ra khí tức cường đại, khiến nữ tử tiêu lệ trước mắt lập tức bị áp bách thật lớn lùi ra sau. Cửa lớn cung điện bị trực tiếp đóng lại. Trần Cung cứ thế bàn tọa trước cửa cung điện, khí thế quanh thân dần dần trở nên mịt mờ. Đáng ghét, cái tiền tiện nhân thái tử kia giam lòng chúng ta ở chỗ này, chúng ta căn bản không ra được, phải làm thế nào đây? Trên mặt nữ tử Tiếu Lệ lộ ra một tiền đồn đóng. Thu Nguyệt đừng gấp, lần này sư tôn đột nhiên rời đi, chỉ sợ là xảy ra chuyện gì rồi. Chúng ta không thể tự loạn trận trước, phải bình tĩnh mới có thể tìm được cách thoát thần chứ. Trong công điện phú đệ đường hoàng, sau tấm bình phong đi ra ba nữ tử phong hoa tuyệt đại. Một người khí chất hở hững ôn uyển, một người ung dung đại khí, một người lại lãnh nhược băng xương. Nếu Khương Tư Nam ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra bốn người này chính là Phương Tình Tuyết, Diệp Tích Quân, Long Ngưng Tuyết cùng với Long Thu Nguyệt. Năm đó bốn người Phương Tình Tuyết, Diệp Tích Quân, Long Ngưng Tuyết và Long Thu Nguyệt bị nữ tử thần bí kia dẫn tới tiền giới, đi tới Hùng Thiên Đô của Thiên Đình nhân tộc. Khi đó mới biết nữ tử thần bí kia chính là lão tổ tông có bối phận lớn nhất trong Thiên Đình nhân tộc, Giao Trì Thánh Mẫu. Chỉ là vào rất nhiều năm về trước, Giao Trì Thánh Mẫu thân bị trọng thương, nhờ cơ duyên xảo hợp mới bế quan chữa thương trong chân cương giới. Đến sau này thức tỉnh liền mang bốn người các nàng về tiên giới rồi thu làm đồ đệ. Chỉ là Giao Trì Thánh Mẫu quay về khiến một số người trong Thiên Đình nhân tộc cảm nhận được nguy cơ. Trong đó kẻ nhảy nhót lợi hại nhất chính là thái tử nhân tộc Quân Hạo. Thế nên Giao Trì Thánh Mẫu mới vừa rời khỏi tiên giới không lâu, Quân Hạo đã nhắm đầu mâu lên thân bốn người Phương Tình Tuyết, chuẩn bị cử hành một trường đọ võ chiêu thân cho bọn họ. Và bốn người Phương Tình Tuyết tuy đi tới 9 tầng trời tiên giới chưa bao lâu, nhưng danh tiếng hiền hách là đệ tử Giao Trì Thánh Mẫu sớm đã khiến thành danh các nàng lan xa. Càng không cần nhắc tới bốn người các nàng đều là quốc sắc thiên hương, phong hoa tuyệt đại, được rất nhiều thiên tài tuổi trẻ tung hô. Thế cho nên Quân Hạo vừa phát bố tin tức, lập tức có rất nhiều đệ tử thiên tài từ các nơi chạy tới, chuẩn bị tham gia trường thịnh hội này, kỳ vọng có thể ôm được mỹ nhân trong tay. Các người đã quên trước khi đi, sư tôn nói gì rồi ư? Sư tôn có nói với ta, từ Nam đại ca đã phi thăng đến tiên giới. Phương Tình Tuyết khẽ cắn môi, nhẹ giọng nói. Khương Tư Nam ư? Vừa nghe được cái tên này, trong mắt Diệp Tích Quân, Long Cường Tuyết và Long Thu Nguyệt đều chớp qua một tia kinh hỉ, nhưng nháy mắt lại trở nên ảm đạm. Dù hắn phi thăng đến tiền giới thì đã sao, giờ mới mấy năm chứ, dù hắn thiên tư tuyệt thế, có thể tu luyện tới huyền tiên cảnh đã là khó lường lắm rồi. Khoan nói, hắn không cách nào đi tới Thiên Đình nhân tộc, dù hắn có tới chỉ sợ cũng không làm được gì. Diệp Tích Quân khẽ than thở một tiếng, trong mắt lộ ra một tia nhớ mong. Lúc ở trên cường giới, bốn người các nàng đều thầm sinh tình cảm với Khương Tử Nam. Đương thời, ngại bởi sự tồn tại của Hoàng Thiên Y mới không có nói ra. Nhưng từ sau khi đi tới tiền giới, các nàng phát hiện hình bóng Khương Tử Nam sớm đã in hẳn sâu trong tâm linh, nhớ nhung càng thêm nồng đậm. Tuy hiện nay, bốn người coi nhau như tỉ muội, nhưng không ai dám nói thẳng tâm tư trong lòng. Xếp theo năm tuổi, Diệp Tích Quân là nhị tỷ, Long Ngưng Tuyết là tam tỷ, Long Thu Nguyệt là tứ tỷ, riêng Phương Tình Tuyết, năm tuổi nhỏ nhất, là ngũ muội. Còn đại tỷ là ai? Các nàng tuy ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng đều đã mặc nhận. Chỉ là hiện nay hy vọng xa xôi càng thành vọng tưởng không bao giờ chạm tới được. Lấy tu vị bây giờ của bốn người các nàng, vạn vạn lần không cách nào phản kháng lại thái tử Quân Hạo. Hiện tại chúng ta chỉ có thể lấy tĩnh chế động. Nếu thật sự đến thời khắc sau cùng, chúng ta dù chết cũng không thể để âm mưu Quân Hạo đắc xính. Trong mắt của Long Thu Nguyệt lóe lên một tia quyết tuyệt. Đáng tiếc lần này sư tôn đi quá gấp, hơn nữa không biết vì nguyên nhân gì mà bảo vật truyền âm lưu lại cho chúng ta đều không cách nào sử dụng. Nếu không sư tôn nhất định sẽ quay về cứu chúng ta. Diệp Tích Quân khẽ thở dài một tiếng, trong mắt chớp qua một tia thảm đạm. Hiện nay tuy trên danh nghĩa Thiên Đình nhân tộc có thiên đế, nhưng thiên đế nhân tộc tu vi chẳng qua chỉ là bán bộ tiên đế, hơn nữa đã giản đua vô cùng, sớm không để ý thế sự, bế quan tu luyện, kỳ vọng có thể càng tiến một bước. Thế cho nên trọn cả Thiên Đình nhân tộc đều nằm dưới quyền khống chế của thái tử Quân Hạo. Quân Hạo mới là thiên đế trên thực tế. Quân Hạo hạ lệnh một tiếng, dù bốn người các nàng là công chúa được sắc phong, thân phận là bậc cô của Quân Hạo, nhưng vẫn bị cấm túc trong Tây Phượng Điện này, không cách nào đi ra. Mà ngay lúc bốn người Phương Tình Tuyết bị cấm túc trong Tây Phượng Điện, không biết phải làm sao, thì Khương Tư Nam đã tiến vào trong Hồng Thiên Đô. Trong Hồng Thiên Đô phẳng phất là một thế giới khác. Nơi này là đường phố rộng thoáng, mặt đường do tiên kim cứng rắn đúc thành, cung điện, tịnh xá, lầu các san sát bốn phía, tiên quang tràn nhập nhàn nhạt khắp nơi, có trận pháp cường đại ba động khắp mọi nơi. Trên đường phố, người đến người đi vô cùng náo nhiệt, ai nấy đều có khí tức cường đại, ngay cả đứa hầu mới chào cố khách đều có tu vi kim tiên cảnh. Cường giả cấp bậc đại la kim tiên đầu đầu cũng thấy, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể thấy được bán bộ tiên vương xuất hiện trên đường phố. Nơi xa giữa trung tâm Hồng Thiên Đô trôi lơ lửng từng tòa cung điện khổng lồ, lấp lánh quang mang vàng rực, giống như hành cung thiên đế. Nơi đó chính là chỗ ở của hoàng tộc. Trên thiên không, nơi này cánh nhiên là có chín vầng mặt trời lộng lẫy treo cao, tán phát ra quang mang ôn hòa, khiến cho khắp toàn Hồng Thiên Đô đều ấm áp vô cùng. Tự nhiên là lấy chín khối thái dương tinh đục luyện mà thành ư, quả là đại thủ bút đấy. Khương Tư Nam kinh thán một tiếng, chín vầng mặt trời kia hoàn toàn là bảo vật tiên giới do thái dương tinh thần luyện chế mà thành. Mà thái dương tinh thần treo cao trong tinh không vô tận, chỉ có cường giả cấp bậc tiên vương mới có thể phá mở cửu thiên cương phong, đi tới tinh không vô tận để tróc tinh cầm nguyệt. Trọn cả Hồng Thiên Đồ giống như một kiện chí bảo vô thượng, tán phát ra ba động cường đại, khiến Khương Tư Nam chấn kinh không thôi. Vị tiền bối kia nói rằng ta tới Hồng Thiên Đô để tìm mấy người Tình Tuyết, nhưng Hồng Thiên Đô đến như vậy, làm sao biết các nàng hạ lạc nơi đâu? Khương Tư Nam thoáng trầm tư, cảm giác cứ tìm kiếm thế này chỉ e là rất khó tìm được. Chẳng qua vị tiền bối kia tu vi vô cùng cường đại, hẳn không phải hạng vô danh. Được mấy người Phương Tình Tuyết theo gót nàng tới đây, hẳn phải có rất nhiều người biết. Mình chỉ cần nghe ngóng một thời gian, có lẽ có thể tìm ra được một chút tung tích. Hai ngày nay đệ tử thiên tài tới Hồng Thiên Đô càng lúc càng nhiều. Xem ra Hồng Thiên Đô sẽ càng lúc càng náo nhiệt đây. Vừa lúc đó trên đường phố có tiếng cười trò chuyện truyền vào trong lỗ tai Khương Tử Nam. Không sai, công chúa Đỏ Võ Triều Thần, đây chính là thịnh hội lớn nhất của thiên đình nhân tộc. Cái đám đệ tử thiên tài kia đều muốn ôm được mỹ nhân về người, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này đâu. Xem ra lần này đa phần thiên tài cường đại trong tiên giới đều hội tụ về Hồng Thiên Đô cả. Thiên kiều đối quyết, hắn sẽ là một trường đại chiến vô cùng tinh thải đây. Không sai không sai. Lần này là do Thái tử Điện Hạ tự tay cử hành chiêu thân cho bốn đại công chúa. Nghe nói bốn đại công chúa kia chẳng những người nào cũng mỹ mạo như hoa, phong hoa tuyệt đại. Hơn nữa thể chất cực kỳ đặc thù, đều là tiên thể vạn cổ hiếm thấy. Nếu có thể được song tu cùng các nàng, tuyệt đối sẽ có lợi ích cực kỳ lớn. Đáng tiếc thiên phú của ta không đủ. Nếu có thể được đến một thần phương trạch của công chúa, ta dù có chết cũng cam tâm. Người đừng có ở đó mà nằm mơ. Lỗ tai của Khương Tư Nam khẽ động, nhìn mấy người trò chuyện kia đi vào trong một nhà tửu lâu ven đường. Ben cũng đi theo ngay. Cái gọi là bốn đại công chúa kia khiến hắn như đột nhiên nghĩ ra điều gì. Trong lòng bất giác dâng lên dự cảm không lành. Tửu lâu chỉ cao có ba tầng, nhưng qua tiếng không quá phú lệ đường hoàng, nhưng lại khá là đặc biệt đấy. Khương Tư Nam được một tên tiểu nhị dẫn lên ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ lầu hai, tùy ý gọi mấy món và tiên tửu. Mà mấy người đang trò chuyện sang sở kia cũng ngồi ở lầu hai. Trong tửu lâu là toàn cảnh bời rượu hát hò. Tiếng trò chuyện không dứt bên tai, cũng không bao lâu, Khương Tư Nam đã nghe được một chút tin tức khá là quan trọng. Thái tử nhân tộc muốn cử hành đọ võ chiêu thân cho bốn vị công chúa à? Mà bốn vị công chúa tự nhiên mới chỉ đột phá, xuất hiện Hồng Thiên Đô từ mấy năm trước. Nghe nói còn là đệ tử của một vị cường giả trí cường của nhân tộc. Chẳng lẽ đúng là mấy người Tình Tuyết sao? Khương Tư Nam thì thào lẩm bẩm, trong mắt chớp qua một tia lãnh mang. Khó trách, hắn vừa tiến vào trong Hồng Thiên Đô, liền phát hiện trong thiên đô này có rất nhiều thiên tài trẻ tuổi. Ai nấy ngạo khí phi phàm, hơn nữa đều có thiên phú trác tuyệt, yếu nhất cũng là tu vi đại la kim tiên, thì ra là vì tham gia đọ võ triều thần đây. Từ mấy tháng trước, thái tử quân hạo đây sanh nghĩa thiên đỉnh nhân tộc, phát bố chiếu thư, tổ chức triều thần cho bốn vị công chúa, lập tức chấn động chín tầng trời tiên giới. Rất nhiều thiên tài tuổi trẻ dồn dập hội tụ về đây. Sự tồn của bốn vị công chúa nghe nói là một vị cường giả cấp bậc bán bộ tiên đế của thiên đỉnh nhân tộc. Trong tiên giới hiện nay đã không còn tồn tại cường giả cấp đế, bán bộ tiên đế tuyệt đối chính là trí cường giả rồi. Càng không cần phải nói, bốn vị công chúa này đều dung nhan tuyệt lệ, thân có thượng cổ tiên thể, tự nhiên khiến rất nhiều người thiên tài trẻ tung hô. Đỏ võ triều thần lần này chỉ cần là cường giả thiên tài cảnh giới tiên vương trở xuống, 5 tuổi dưới 200 thì là đều có thể tham gia. Chỉ cần sau cùng đoạt được một vị trí trong top 4 thì chẳng những có thể ôm được mỹ nhân về. Nghe nói lần này thiên đình nhân tộc còn hạ huyết bản, chuẩn bị tặng thưởng 4 kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo cho người trong top 4. Phải biết là dù là cường giả tuyệt thế tiên vương đều chưa chắc có được cực phẩm tiên thiên linh bảo, càng không cần phải nhắc tới bán bộ tiên vương hay thậm chí là đại la kim tiên. Mỗi một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo đều có 10 đạo tiên thiên thần cấm, cường đại không gì sánh nổi, là trọng bảo trấn áp số mệnh của những thánh địa cấp tiên vương. Cũng chỉ có thánh địa cấp tiên vế có lịch sử xa xưa như thiên đỉnh nhân tộc mới tài đại khí thô được như thế. Vậy cho nên lần đọ võ chiêu thân này, sau khi chiêu thư phát bố, tự nhiên càng diễn càng liệt, dần dần diễn biến thành một trường hội chiến trăm năm có một giữa các thiên tài trong tiền giới. Thời gian mới gần mấy tháng, nhưng cường giả thiên tài đi tới Hùng Thiên Đô đã hơn ngàn vạn người. Chẳng qua đại bộ phận trong đó đều không có hy vọng gì, đến nơi này chẳng qua là để xem náo nhiệt, kiến thức một phen thôi. Tuy bốn vị công chúa này cực kỳ có khả năng là mấy người tình thuyết, nhưng ta vẫn phải cẩn thận xác nhận một phen. Khương Tử Nam khẽ nhíu mày nói, cảm giác có phần vướng tay. Hiện nay trong 9 tầng trời tiên giới, tuy cường giả cấp đế đều tiến vào trong hỗn độn vực hải, nhưng trong thiên đình nhân tộc nhất định vẫn có cường giả bán bộ tiên đế tọa trấn. Lấy chiến lược hiện nay của Khương Tử Nam, cùng lắm chỉ có thể đối chiến với bán bộ tiên vương. Đối mặt với tiên vương tuyệt đối, không có chút cơ hội nào, càng không cần phải nhắc tới bán bộ tiên đế. Nếu bốn vị công chúa kia đúng là mấy người tình tuyết, muốn cứu các nàng ra, e là vạn phần khốn khó đây. Từ trong lần đỏ võ triều thần này, Khương Tử Nam hửi được một cỗ âm mưu đồng đậm. Việc cần gấp bây giờ là tất phải nghĩ cách xác nhận xem thế nào cái đã. Nếu đúng là mấy người tỉnh tuyết, cùng lắm thì ta đi tham gia cái gọi là đỏ võ triều thần này, cướp đến 4 danh ngạch kia về tay. Nghĩ đến sau cùng, trong mắt Khương Tử Nam chớp qua một tia lăng lệ. Cút! Vừa lúc đó, từ dưới lầu 1 đi lên một quân cường giả thiên tài, khí tức cường đại. Trong đó, một thanh niên tóc đỏ phách ra một trường, lôi quang đỏ chói cuộn trao, trực tiếp đánh bay một thanh niên chắn ngang trước mặt. Trong nháy mắt, lồng ngực thanh niên này gãy nứt, kêu thảm một tiếng, trong mắt đầy vẻ kinh khiếp. Phế vật, cũng dám chắn đường thần tiêu cùng ta, đúng là không biết chết sống là gì. Thanh niên tóc đỏ ánh mắt lãnh mạc, trực tiếp đạp lên trên người thanh niên chắn đường kia, dẫn một quần thiếu niên nam nữ bước vào trong tiểu lâu. Đó là ai? Có bá đạo quá không chứ? Người khác chỉ đi qua trước mặt, liền bị hắn đánh thành trọng thương ra như vậy. Trong tiểu lâu lập tức truyền ra tiếng tức giận bất bình. Xuyệt xuyệt, người chán giống rồi à? Vị đại chính là con trai út của trưởng giáo Trần Nhân Thần Tiêu Cung, Lôi Hồng. Thần Tiêu Cung chính là đại thế lực không hề thua kém thiên đình nhân tộc. Một người bên cạnh vội kéo hắn lại. Lập tức, người đó sợ đến độ cầm như hến, sắc mặt trắng bệch. Thanh niên bị Lôi Hồng đả thương kia, đột nhiên phun ra một búng máu tươi. Ánh mắt hoán độc nhìn Lôi Hồng một cái, lặng lẽ đứng dậy, khập khà khập khiễng đi ra ngoài. Lôi Hồng đại nghênh ngang dẫn theo một quần đệ tử Thần Tiêu Cung, trực tiếp tiến lên lầu 3. Bối cảnh tòa tiểu lâu này cũng rất sâu dày, mà trên lầu 3, người bình thường căn bản không thể đi lên, chỉ có một chút cường giả thiên tài có thân phận, có địa vị mới có thể tiến vào trong đó. Thần Tiêu Cung ư? Nội tâm của Khương Tử Nam đột nhiên khẽ động, trong mắt chớp qua một tiếng cười lạnh. Lôi Hồng kia tuy ẩn tàng tu vi, nhưng Khương Tử Nam vừa liếc đã nhìn ra, tu vi Lôi Hồng tự nhiên cũng đã đạt tới cảnh giới đại la kim tiền viên mãn. Mà 5 tuổi Lôi Hồng so với mình còn có vẻ lớn hơn chẳng bao nhiêu. Thiên phú yêu nghiệt như vậy, cộng thêm gia thế hiền hách, khó trách lại ngang ngược đến thế. Khương Tử Nam nhớ ra, năm đó lúc ở Thái Sơ Đại Thế Giới, bảy đại cường giả huyền tiên đuổi giết mình, lần lượt là cường giả do Thái Sơ Thánh Địa, Thần Tiêu Cung Thánh Địa, Huyền Không Sơn Thánh Địa, Thất Sát Thần Điện, Ám Ma Tộc, Huyết Ma Tộc, Thái Âm Thần Tộc phái ra. Có thể nói hắn và bảy đại thế lực này đã là thù địch sinh tử không đội trời chung, càng thêm hiện nay thân phận hắn đã bạo lộ, sợ rằng không biết lúc nào Thái Sơ Thánh Địa sẽ phái ra càng nhiều cường giả tới đuổi giết mình hơn. Trước lúc đó, mình tất phải tranh thủ thời gian trưởng thành. Chờ ta cứu ra được 4 người Tình Tuyết, lập tức sẽ quay về Thần Tiên Học Viện. Khương Tử Nam thoáng trầm ngâm, sau đó trực tiếp rời khỏi Tửu Lâu, tạm thời nghỉ lại trong một khách điếm. 3 ngày sau, đạo võ triều thần sẽ được cử hành, đến lúc đó vừa nhìn là biết. Thời gian 3 ngày này chợt lóe mà trôi qua. Trong 3 ngày này, các khách sạn lớn trong Hùng Thiên Đô đều trú đầy người. Rất nhiều cường giả thiên tài đều ma quyền sát trưởng, chuẩn bị tham gia lần thịnh hội đọ võ triều thần chuẩn bị diễn ra. Phần nhiều không có cơ hội thắng được 4 danh ngạch sau cùng. Bọn họ coi đây là một lần tụ hội thiên tài, muốn tới kiến thức một phen. Khương Tư Nam cũng cảm nhận được rất nhiều khí thức vô cùng cường đại, ngay cả cường giả bán bộ tiên vương đều có không ít. Có thể tưởng tượng ra được, đến sau cùng nhất định sẽ là một phen lòng tranh hổ đấu. 3 ngày sau hoàng thành Hùng Thiên Đô. Ở trung tâm hoàng thành, cường giả thiên đình nhân tộc lấy lực lượng vô thượng di chuyển từ một khối đại lục trôi nổi trên hư không. Tuy nhìn chỉ lớn ngang một căn phòng, nhưng không gian bên trong lại như một tiểu thế giới, tung hoành mười mấy vạn dặm. Trên khối đại lục này, sơn hà ngang dọc, hoang dã tràn khắp nơi nương. Hơn nữa còn rất khí tức cường đại tồn tại, tán phát ra một loại khí thế hoang mãnh. Đây chính là nơi cử hành đọ võ triều thần lần này. Nói trăng ra, cũng chỉ là nơi để cho các thiên kiêu đối quyết tranh bá. Chỉ có giành được một vị trí trong top 4 mới có thể được đến tư cách nghênh chú công chúa. Lúc này, trên đại lục đã có trên 100 vạn người. Hơn nữa tùy theo thời gian trôi qua, người đến sẽ càng lúc càng nhiều. Lục Khương Tư Nam thông qua một đạo không gian chi môn tiến vào phiến đại lục này, có mấy đạo thần niệm khẽ quấn trên người hắn rồi liền chớp qua, hơn nữa còn tán phát ra mấy luồng ba động tỏ vẻ không đáng. Đúng vậy, hiện giờ Khương Tư Nam tuy không ẩn tàng tu vi, nhưng chẳng qua chỉ là bát tinh cổ thần bằng với tương đương đại la kim tiên sơ kỳ. Phải biết là trong lần đọ võ triều thần này có rất nhiều cường giả thiên tài bán bộ tiên vương tham dự. Người bình thường căn bản chẳng có chút hy vọng nào. Chẳng qua Khương Tư Nam lại không mấy để ý. Lúc này, hắn tới là để xác nhận xem sao, liệu có phải 4 vị công chúa là mấy người Tình Tuyết hay không. Nếu không phải, vậy hắn quay đầu rời đi, hơi đầu hứng thú tham gia cái gọi là đọ võ triều thần này. Nhưng nếu đúng là các nàng, Khương Tư Nam đành phải đi lên liều một trận. Cút ra, cút ra. Một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. Ánh mắt của Khương Tư Nam chợt lóe, nhìn ra nơi xa, có từng đạo thần hồng ngang trời mà đến, đi tới bách tòa tế đàn trước mặt Khương Tư Nam. Trên phiến đại lục này, trong hư không trôi nổi 100 tòa tế đàn màu vàng. Trên mỗi tế đàn lại có một chỗ ngồi, cũng đại biểu cho chỉ 100 người có thể ngồi trên tế đàn. Cố nhìn chúng nhân, số còn lại tự nhiên chỉ có thể đứng trên mặt đất. Trên tế đàn này tán phát ra tiền thiền chi khí vô cùng nồng nặc. Đối với cường giả đại la kim tiên, thậm chí là bán bộ tiên vương thì đều có lợi ích cực lớn. Nhưng càng trọng yếu hơn là đây đại biểu cho một loại địa vị và tôn vinh, chỉ có thiên tài mới có thể lên trên tế đàn thôi. Hiện nay trên tam tòa tế đàn này ngồi đầy người, trong khi từng đạo thần hồng vẫn ùn ùn từ ngang trời kéo đến, hiển nhiên kể đến không thiên, tưởng như là muốn đoạt lấy một tòa tế đàn trong đó. Lôi Hồng à? Ánh mắt của Khương Tư Nam chợt lóe, phát hiện thanh niên tóc đỏ cầm đầu kia chính là Lôi Hồng. Người muốn tự mình đi xuống hay là phải để ta mời người đi xuống đây? Lôi Hồng nhìn thanh niên ngồi trên tế đàn trước mặt, trong mắt lộ ra một tia băng lãnh. Thanh niên trên tế đàn tuy nhìn qua chỉ có tu vi đại la kim tiên viên mãn, nhưng đã có mấy cường giả đại la kim tiên tưởng muốn tranh đoạt tế đàn này, xong đều bị hắn đánh rớt xuống. Hiển nhiên cũng không phải dạng vừa. Lúc này hắn nhìn thấy Lôi Hồng tiến đến, cười lạnh một tiếng nói, người tính là cái thá gì, cũng dám ra lệnh cho ta sao, chìm cút. Tức thì chúng nhân liền bị động tĩnh bên này hấp dẫn. Ha ha, không ngờ hai đứa này lại đụng đầu vào nhau, đúng là thú vị. Thủ tịch đại đệ tử Trần Cường Bồn đối đầu với đệ tử Thần Tiêu Cung. Trần Cường Bồn chẳng qua chỉ là một thế lực cấp tiên vương thôi. Trường Thiên Cương tùy chiến lược không sai, nhưng e là chưa chắc là đối thủ của Lôi Hồng. Phải biết là Lôi Hồng thân mang huyết mạch Lôi Đế, hơn nữa còn có truyền thừa Lôi Đế. Cái đó thì chưa chắc. Trần Cường Phá Thiên Kinh tuy chỉ là công pháp bán bộ tiên đế, nhưng các người đừng quên, Lôi Đế Tiên Kinh hiện nay chỉ thừa lại một nửa, còn Tổng Cường sớm đã thất lạc, hươu chết về tay ai cũng còn chưa biết đâu. Thần sắc của chúng nhân đều có vẻ háo hức. Trường cảnh đối kháng giữa thiên tài với thiên tài này tự nhiên là điều bọn họ rất vui khi được chứng kiến. Và Trường Thiên Cương tuy có vẻ rất cường ngạnh, nhưng Thần Tiêu Cung chính là thế lực cấp tiên đế, có lịch sử lâu đời. Trong lòng hắn không khỏi có phần chột dạ. Chẳng qua vì toàn thế đàn này, lại thêm hắn cũng có ngạo khí của riêng mình, tự nhiên không khả năng chọn cách nhường nhịn. Được lắm, ngông cuồng lắm, nhưng người đã không biết điều, vậy thì ta chỉ có thể ném người xuống thôi. Lôi Hồng cười lạnh một tiếng, nhanh mắt liền ra tay. Không biết từ lúc nào, trong tay hắn đã xuất hiện một thanh niên kiếm đỏ sẫm, quang mang chói lòa đến cực điểm. Trên thân kiếm khắc họa hoa văn huyền ảo, một kiếm chém thẳng tới Trường Thiên Cương. Một kiếm này rơi xuống, lập tức từ quang cuồn cuộn tung hoành phản trượng, phảng phất thiên địa đều bị quang mang của một kiếm này bao phủ. Khí tức bá đạo và uy nghiêm trên người Đôi Hồng nháy mắt vọt thăng đến đỉnh điểm. Khắc này nhìn lại, hắn hệt như một tôn cửu thiên lôi thần. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.